Dưỡng địch vi hoãn. Chương 22, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 22, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Thế nhưng tặng người vào phủ người ta làm mật thám. Hơn nữa còn là tiểu nô lệ không sợ chết. Lại trung thành và tận tâm với Dạ Mộc. Dạ Lệ tự hỏi chỉ chốc lát. Đột nhiên cả tiếng cười nói. Được, thật không hổ là nữ nhi tốt của phụ thân. Ngươi thực sự phân ưu giúp phụ thân. Ngươi yên tâm, như vậy tổn thương ngươi như vậy. Phụ thân nhất định sẽ xuất đầu. Đòi một công đạo cho ngươi. Dạ Mộc không nói gì. Chỗ tốt nàng xuất ra. Dạ Lệ mới nghĩ đến hắn nên xuất đầu cho nàng. Đây thực sự không có gì đáng nói. Mà Dạ Lệ càng nhìn bọn hắn càng cảm thấy cao hứng. Hắn nhìn chằm chằm Mặc Lâm Huyên. Bất quá tiểu tử này rất thông minh. Hắn sẽ nghe lời ngươi sao? Dù sao, trong phủ Lưu Thái Úy, không phải địa phương tốt gì. Vạn nhất tiểu tử này không chịu đi, mà sinh ra ý xấu gì? Dạ Lệ sờ sờ râu mép, có điểm do dự. Mặc Lâm Huyên không có biểu thị, chỉ nhìn Dạ Mộc. Dạ Mộc chắc chắc nói. Người cũng nhìn thấy, A Cực vì ta, đến chết còn không sợ. Nên, ta dám dùng tính mệnh đảm bảo. Hắn là có thể tín nhiệm, dù là thả ra khỏi phủ, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Dạ Mộc nói như vậy, Dạ Lệ mới yên lòng. Cũng phải, tiểu tử này vì Dạ Mộc đến hắn cũng dám uy hiếp. Hiển nhiên là một người trung tâm, thật sự là tử sĩ tốt. Được, phụ thân liền đi cự tuyệt hắn. Mộc Nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tiền thính còn có khách quý. Phụ thân đi trước. Dạ Mộc cúi đầu, sau đó thấp giọng nói rằng, phụ thân người cần phải thường đến thăm ta a. Dạ Lệ nghe thanh âm nhỏ bé yếu ớt của nàng. Trong lòng đột nhiên nhói một cái, đồng thời càng hận Ôn Như hơn. Quyết định đợi lát nữa nhất định phải hào hào giáo huấn nàng. Người yên tâm, có phụ thân ở tướng quân phủ này, sẽ không có người dám tổn thương ngươi nữa. Dạ Mộc rốt cục đợi được những lời này của hắn. Thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn phụ thân, sau đó nhìn theo Dạ Lệ ly khai. Vọng Thư Huyền, com, Dạ Lệ đi rồi. Tỷ nữ cũng bưng thuốc vào. Dạ Mộc nói trắng ra là ngoại thương. Uống thuốc cũng không có tác dụng bao nhiêu. Bất quá nàng không nói gì. Uống một hớp, sau đó người đi ra. Tự nằm trên giường, còn rất đau. Mặc Lâm Uyên nhẹ giọng hỏi. Dạ Lệ đã dùng thuốc trị thương cung đình ngự ban cho nàng. Nhưng nàng bị thương nặng như vậy, cho dù thuốc tốt, cũng không có khả năng lập tức thấy hiện quả. Đỡ nhiều rồi, Dạ Mộc buồn bực trả lời. Nếu không phải tốt nhiều rồi, nàng không thể nhanh như vậy tỉnh lại. Vừa mới nghe được đối thoại của hắn và Dạ Lệ, Dạ Mộc nhướng mày lên nhìn Mặc Lâm Uyên. Ta muốn đưa ngươi đến phủ của Lưu Thái Úy. Vì sao ngươi không hỏi? Mặc Lâm Uyên rót một chén nước cho nàng, để cho nàng giải vị đắng trong miệng. Tại sao phải hỏi? Nhãn thần của hắn yên lặng, hơi thiêu mắt phượng thâm thúy an bình. Ta biết ngươi sẽ không hại ta. Vậy là đủ rồi. Nhãn thần của Dạ Mộc trở nên phức tạp. Đây cũng không có biện pháp. Dạ phủ phòng giữ xâm nghiêm. Tiến đến dễ, ra ngoài rất khó. Đừng nói là ta. Coi như là đương gia chủ mẫu, cũng không có biện pháp đơn giản thả người ly khai. Nên, ta mới muốn lợi dụng cơ hội này, cho ngươi đào tẩu, ly khai Việt quốc, trở lại quốc gia mình. Mặc Lâm Uyên sửng sốt, nụ cười trên mặt đều thu lại, thanh âm có vẻ run rẩy. Tại sao phải để ta đi? Dạ Mộc Nam, áo não nói, cũng không có vì sao, chính là cảm thấy ngươi ở đây quá nguy hiểm. Mà ta hiện tại nhỏ như vậy, cũng không bảo vệ được ngươi. Nên, chờ ngươi nhớ kỹ toàn bộ vô thượng tâm kinh, liền rời khỏi nơi này. Sau này ta sẽ đi tìm ngươi là được. Lúc này thụ thương, để Dạ Mộc tĩnh táo rất nhiều. Đây là một thời đại có nội công. Đây là một thời đại quyền lực cao nhất. Mạng người không bằng cỏ rác. Nếu như nàng mặc kệ không lo, Việt quốc rất nhanh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Dạ gia cũng sẽ đối mặt rơi đài. Mặc Lâm Uyên ở tại chỗ này còn không bằng quay về Mặc quốc. Miễn cho rơi vào trong lúc nguy hiểm không nên có. mà nàng lại không bảo vệ được hắn. Chủ yếu nhất là, trong chuyện có nói, lúc Mạc Lâm Uyên 10 tuổi, giả chết ly khai Dạ phủ, trở lại cố thổ, vừa vặn tránh được Việt quốc chi loạn. Hiện tại hắn sắp 10 tuổi rồi, cũng cần phải trở về. Nghe Dạ Mộc nói sau này sẽ đi tìm hắn, hàn khí trên người Mạc Lâm Uyên tiêu tán không ít. Vậy còn ngươi, vì sao ngươi không đi cùng ta? Chấm, Dạ Mộc lắc đầu, ta biết nhiều bí mật của Dạ Lệ như vậy. Nếu như ta cũng đi, chân trời góc biển, hắn cũng sẽ đuổi theo. Ngươi lại bất đồng, hắn cảm thấy ngươi là người câm, lại không biết chữ, dù là đào tẩu, cũng không có nguy hiểm quá lớn. Mặc dù tức giận, cũng sẽ không vì ngươi gây chiến. Nên, một mình ngươi đi mới là an toàn nhất. Mạc Lâm Uyên thấy nàng không đi, lắc đầu nói, ta cũng không đi. Vì sao? Dạ Mộc ngẩng đầu nhìn hắn. Cơ hội rời đi tốt như vậy, hắn dĩ nhiên không muốn nắm giữ. Lẽ nào hắn không muốn trở về? Mạc Lâm Uyên trầm giọng nói, nếu như ta vừa đi, ngươi thật vất vả tích lũy được tín nhiệm của Dạ Lệ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa chủ mẫu nhìn chằm chằm ngươi, ngươi sẽ gian nan, bởi vì là Dạ Mộc đề nghị đưa hắn đi. Một ngày hắn chạy mất, Dạ Lệ sẽ lo lắng hắn tiết lộ tin tức mà giận chó đánh mèo Dạ Mộc. Dù sao nếu không phải Dạ Mộc đảm bảo, hắn cũng sẽ không thả mình ra ngoài. Vọng Thư Huyền, com, Dạ Mộc lại mãn bất tại hồ nói, không có việc gì, ta có biện pháp bảo toàn bản thân. Hơn nữa, ta còn có Tiểu Lang. Vậy hắn càng không muốn đi. Mạc Lâm Uyên vừa muốn nói gì, Dạ Mộc cắt đứt hắn. Cứ quyết định như vậy. Thân phận ngươi đặc thù, ngươi ở nơi này, ta sẽ không thể buông ra. Ngươi ly khai, vậy ta sẽ tốt hơn nhiều. Nên, ngươi không cần lo lắng cho ta. Mạc Lâm Uyên mím chặt môi. Hơn nữa, ngươi là thái tử Mạc Quốc. Hiện tại Mạc Quốc bị Thái Hậu cầm giữ. Ngươi phải trở về đoạt lại tất cả thuộc về ngươi, mà không phải ở Việt Quốc. Thực không dám đấu giếm. Việt Quốc rất nhanh thì gặp loạn. Ngươi ở đây, còn nguy hiểm hơn Mạc Quốc. Nhớ kỹ, sau khi trở về hào hào phát triển thế lực của mình. Ngươi phải tin tưởng bản thân ngươi. Sau này ngươi sẽ có thành tựu lớn. Mạc Lâm Uyên đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia hiện tại xem ra thập phần quạnh quẽ tự diễu. Ngươi sao lại khẳng định ta nhất định có thể còn sống trở về? Lần đi Mạc Quốc, núi cao nước xa, cái gì đều sẽ phát sinh. Sẽ không? Dạ Mộc chắc chắc nói. Bởi vì ngươi là Mạc Lâm Uyên, ngươi nhất định sẽ thành công. Dạ Mộc tràn ngập lòng tin nói. Để tâm thần của Mạc Lâm Uyên khẽ động. Bởi vì hắn là Mạc Lâm Uyên nên nhất định sẽ thành công sao? Vì sao trước đây chưa từng có người nói như vậy với hắn? Mạc Lâm Uyên mím môi trầm mặc. Chạng vạng, trong phòng không có chút đèn. Tất cả thập phần hôn ám. Mà độ cung trên khóe mắt hắn còn có đường nhìn thâm thúy xa xưa. Đều như một bức họa. Thật sâu in vào trong đầu của Dạ Mộc. Nàng đột nhiên cảm giác tim đập có chút nhanh. Nhất là khi Mạc Lâm Uyên không nói chuyện. Đây có cái gì để nghĩ? Lẽ nào trở về không tốt sao? Ngay thời gian nàng bị Mạc Lâm Uyên nhìn đến có chút không biết làm sao. Hắn đột nhiên vươn tay, chùm cái chăn tơ mỏng lên trên người nàng. Nếu như đây là ngươi muốn, ta sẽ nghe theo. Cách chương.